Bích Vân đồng tử vẫn đã chết. Lúc Lý Tĩnh mang theo Na Cha lên thành lâu, Lý Trường Thọ có một loại dự cảm tương đối mãnh liệt, chờ Lý Tĩnh phát hiện Càn Khôn cung còn nguyên vẹn không tổn hao gì, Na Cha trong mắt nóng lòng muốn thử. Chỉ có thể nói đáng mừng chính là, cuối cùng kéo Càn Khôn cung không phải là Lý Tĩnh, bằng không việc hôm nay, người khác dạy cũng là muốn không đi. Cha, con có thể thử kéo Càn Khôn cung này một chút được không? Ta đã kéo nó ra trước đây. Tiểu Na Cha hưng phấn hô to. Trong mắt Lý Tĩnh mang theo vài phần hiền lành, giơ tay vỗ Na Cha một cái tát, thấp giọng nói. Chớ nghịch ngợm, cung này chính là bảo vật thiên ngoại, trấn áp tà tử dùng, cũng không phải là vật ngươi chơi đùa. Na Cha đảo mắt, vừa định nói chuyện, Lý Tịnh đã đem Càn Khôn cung bao bọc từng đạo tiên quang đặt ở trước mặt hắn. Không được đụng vào những mũi tên dài kia, cũng đừng vì vậy mà tự đắc. Cảm ơn cha. Na Cha mừng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ôm Càn Khôn cung vọt tới bên tường thành, xoay người nhảy lên tường nữ, có chút thần khí ngửa đầu ưỡn ngực, hấp dẫn không ít chú ý của quân dân phía dưới. Đừng hư. Tiểu Na Cha hắng giọng, chờ tay cầm Càn Khôn cung, hít vào, tụ lực, bày ra tư thế kéo cung xạ đại điêu tiêu chuẩn, kéo trường cung đến cực hạn hắn có thể đạt tới. Đúng lúc này, một mũi tên chấn thiên biến mất không thấy, theo đó xuất hiện trong tay Tiểu Na Cha. Lý Tĩnh nhíu mày, lập tức lên tiếng ngăn cản, luôn cảm thấy chuyện hôm nay không hiểu sao có chút bất đích. Nhưng ngón tay Na Cha nhỏ đã buông ra rồi. Dây cung trận trận, chấn thiên tiễn phá không mà đi, ở bầu trời xanh biếc lưu lại một đạo đôi thật dài, trong nháy mắt biến mất không thấy. Ố, chúng giáp sĩ, dân chúng phía dưới, tất cả đều tán thưởng không thôi. Na Cha ngẩng đầu nhìn lên, theo đó liền có chút chột dạ quay đầu nói một câu. Có thể bắn xa như vậy ha? Lý Tịnh. Cha đừng tức giận, hài nhi đi đuổi theo mũi tên trở về. Na Cha nhỏ giọng nói thầm. Ở trong hà bao bên hông kéo ra hai cái bánh xe nhỏ ném tới trước mặt, bánh xe kia vù vù xoay lên, bị hỏa quang đoàn bao bọc. Na Cha đá bay dày, chân trần dẫm lên, trong ánh mắt thấy lạ không trách, tràn đầy từ ái của dân chúng ở đây, chạy nhanh về phía tây bắc, tìm kiếm tung tích chấn thiên tiễn. Lại nói bội lâu sơn kia, trong thạch lung động phủ. Đây có phải là những bông hoa người hái ngày hôm qua, sao làm việc như vậy thờ ơ, lại đi một lần nữa hái lại, bằng không sau này phạt ngươi bế quan trăm năm. Trong tiếng trách cứ của chủ nhân động phủ, đồng tử nho nhỏ kia ủ rũ, sách lãng hoa đi dạo ra. Khi một đứa trẻ có thể nói gì? Đây là cuộc sống, cuộc sống. Gầm gừ, lại nghe được tiếng thú giống tai ở hậu sơn, Bích Vân đồng tử run rẩy vài cái, đáy lòng nói thầm vài câu Mã Nguyên Sư bá thật sự là quá dọa người, dọc theo đường núi quen thuộc, đi về phía sơn cốc phía dưới. Nhìn những đám mây trên bầu trời, đi qua dòng suối mát mẻ, ngâm nga nhạc tiên lần trước cùng sư phụ đi Kim Ngao đảo nghe qua. Đồng tử kỳ thật cũng thoải mái, vô ưu vô lự không có nợ nước ngoài. Vạn sự đều có sư phụ ngăn cản, chỉ sợ đột nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn. À, làm thế nào có những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, đây không phải là ngày sao, các ngôi sao khải một đều ở phía đông. Phốc một tiếng vang nhẹ, Bích Vân đồng tử sững sờ cúi đầu, nhìn cái lỗ lớn trước ngực mình, nghe lúc này mới truyền đến tiếng gào thét chói tai. Nguyên thần trong nháy mắt nghiền nát, trước mắt đen kịt chậm rãi nằm xuống, nhanh chóng lộ ra bản thể ngọc thạch. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sư phụ, ồ, ta chết rồi. Véo. Bích Vân nằm trên vũng máu, dưới thân đè lên cái lỗ thủng nhỏ xuyên thấu kia, độ sâu nhất thời không cách nào phán đoán. Mặt đất đột nhiên chấn động một chút, kinh động luyện khí sĩ trong phạm vi mấy ngàn dặm, không ít cao thủ vốn đã bị phá không chỉ tiện hấp dẫn chú ý, giờ phút này cũng vừa vặn đem tiền thức rơi xuống. Trong động phủ sườn núi, một bộ váy dài lụa đen vội vàng vọt ra, nhìn thấy thi thể Bích Vân, lông mày tú nhíu chặt, sắc mặt nàng lúc này trở nên vô cùng lạnh như băng, thân hình hóa thành lưu quang cấp tốc vọt tới, cúi đầu nhìn thương thế của Bích Vân đồng tử. Đúng là hồn phi phách tán. Ai, tốt xấu gì cũng độc một mũi tên. Vị đạo hữu nào nếu bất mãn với thạch cơ, kính xin trực tiếp đến tìm, đấu pháp của ta và ta cũng coi như điều lệ, ám toán đồng tử trong thạch cơ phục tín là bản lĩnh gì. Người nào tính kế đồng tử ta? Trên một lâu sơn bay ra hơn 10 đạo thân ảnh, phần lớn đều là nghiệp chướng, xa xa nhìn chăm chú vào một màn này. Trong đó có một người, sắc mặt hung ác, sau lưng sinh ra bàn tay thứ ba, nhíu mày nhìn thân hình thạch cơ nương nương, đáy mắt xẹt qua vài phần do dự. Thạch cơ nương nương lúc này đã phát hiện chấn thiên tiễn, tố thủ một chiêu, đem chấn thiên tiễn từ sâu trong đại chỗ ngủ ép tới, dùng tiên lực bao vây. Nàng cẩn thận nhìn chăm chăm chấn thiên tiễn vài lần, cũng không nhận ra gót chân nó, lại bấm ngón tay suy đoán. Mới nhớ tới thiên cơ bị đại kiếp nạn che đậy. Lý Trường Thọ thông qua hệ thống gương đồng chim giấy chụp được cảnh này, cũng thoáng gật đầu. Cũng may, thiên đạo lần này rất chú trọng chi tiết, đạo tổ cũng thu hồi phần ngạo mạn kia, cũng không có ở trên chấn thiên tiễn khắc cái gì trần đường quan chữ. Ít nhất, để cho tiểu đối thủ thiên đạo này, cảm giác mình được một chút tôn trọng. Cảm giác, mình bây giờ đã trở thành giám công của thiên đạo. Nói thật, chấn thiên tiễn chính là pháp bảo thượng cổ, trần đường đóng lại cổ xưa còn là chấn nhỏ biên giới phạm vi hoạt động của cá nhân tộc, dựa vào cái gì mặt trên liền viết hai chữ trần đường. Muốn viết cũng phải viết dòng họ của hiên viên tiền bối anh minh thần võ, hậu cung 3000, đó mới là khí phách. Một đạo người giơ tay chỉ vào nhau. Thạch cơ sư tỷ, mũi tên này là từ phương vị này bắn tới. Đa tạ. Thạch cơ nói một tiếng cảm ơn, lập tức gọi một đồng tử khác trong động tới, để cho nàng mang theo thi thể Bích Vân đồng tử, cầm chấn thiên tiễn, đi theo phía sau mình, hướng đạo giả kia chỉ ra phương vị mà đi. Con đường phía trước, giống như hướng đông bắc của bộ châu phía nam. Phía sau Thạch Cơ nương nương cùng Na Cha truy tiễn tất nhiên sẽ gặp phải, song phương tám phần sẽ xuất hiện tranh chấp, Thái Ất chân nhân tự sẽ bị dẫn tới, từ đó bộc phát Thái Ất giết Thạch Cơ trận thiên đạo tiết mục này. Vở kịch này là không hợp lý và không hợp lý. Thứ nhất, Thái Ất sư huynh cực ít khi một mình hành động, mỗi lần đều là lôi kéo Ngọc Đình chân nhân lão thành giữ trọng, tự sẽ ngăn trở Thái Ất. Nhưng lần này, Thái Ất hẳn là tự mình chạy tới, bởi vì vẫn luôn trốn ở trần đường quan canh giữ đệ tử bảo bối của mình. Thứ hai, Thạch Cơ nếu không phải kiếp vận thượng cấp, đối mặt với Thái Ất cường thế, nhất định sẽ dùng kế hoãn binh, tối thiểu cũng nên tìm chút hảo hữu cùng nhau chống đỡ mình. Trước đây khi điều tra chuyện tiệt giáo mua bán bằng cấp, Lý Trường Thọ từng giao tiếp với Thạch Cơ này, là một rất trọng nghĩa khí, trong giới đệ tử không phải nòng cốt của tiệt giáo, cũng coi như rất có danh vọng. Nhưng không có biện pháp, cái chết của Thạch Cơ hẳn là mấu chốt để thiên đạo thúc đẩy phong thần đại kiếp nạn. Vì thế đạo tổ còn tự mình tìm mình nói chuyện. Lý Trường Thọ trước đây để tránh cho Na Cha tự chặt, cắt thịt, cạo xương bi kịch, đã làm rất nhiều bố trí. Long tộc cùng Na Cha xung đột sớm mấy năm bộc phát, kỳ thật có Lý Trường Thọ âm thầm ảnh hưởng. Nhưng chuyện Thạch Cơ, hắn đúng là không có biện pháp thay đổi, bằng không chính là đối với thiên đạo trực tiếp tuyên chiến. Hơn nữa, thiếu Thạch Cơ, Xây Quốc đối đầu cũng sẽ phát sinh. Đây là ý chí của thiên đạo. Các người tiếp tục xem. Lý Trường Thọ đứng dậy, duỗi người. Ta đi xử trí một ít thiên đình công vụ, phía sau còn có chuyện đấu pháp. Linh Nga đứng dậy, nhìn sư huynh mình tựa hồ tâm tình không tốt, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Lý Trường Thọ xoay người nhìn Linh Nga, trong mắt toát ra vài phần ý cười ấm áp. Hắn nói. Ngươi ở đây an tâm chơi đùa là tốt rồi, chuyện phát sinh ở đây không liên quan đến nhân giáo, ta chỉ là buồn bực, không có biện pháp tránh khỏi đại kiếp nạn bộc phát ở sạp đoạn lượng giáo. Một số áp lực, hắn có thể mang một mình là đủ. Hỗn độn Trung Trung Linh nói. Ngươi làm cho đệ tử diền triệt lưỡng giáo làm sao còn mặt mũi sống. Đại kiếp nạn này vốn là nhằm vào bọn họ, ngươi từ trong đó làm khó dễ, không phải, từ trong đó hòa giải, đã để cho Tây Phương giáo lớp không ít kiếp vận, vốn tương đương với cứu không ít đệ tử lưỡng giáo. Lúc này còn tự trách không thể tránh khỏi đại kiếp nạn, không khỏi cũng quá nhỏ khinh thường hai chữ đại kiếp. Có lẽ, ta đi bận trước. Lý Trường Thọ cười cười, lưng đeo hai tay, chậm rãi bay về phía nhà cỏ. Sâu trong Thái Bạch Cung, một con đường giấy duy trì hình tượng Thái Bạch Kim Tinh, chậm rãi đi về phía cổng trời Trung Thiên. Có đôi khi, cũng không biết Trường Thọ sư huynh rốt cuộc đang làm cái gì. Hữu Cầm Huyền Nhã nói, nhưng luôn cảm thấy, khoảng cách Trường Thọ sư huynh càng ngày càng xa. Muốn đuổi theo ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Linh Nga ngồi trở lại bồ đoàn, bàn tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn Hữu Cẩm Huyền Nhã, nhỏ giọng nói. Sư huynh kỳ thật hắn không đi xa, hắn vô luận đi đại sự gì, ngồi ở vị trí nào, bản thể đều sẽ ở trên Tiểu Quỳnh Phong. Trung Linh cười nhạo, nói thầm. Phòng chừng ngày chúng ta rời đi không xa, hiện tại đại kiếp nạn sắp bộc phát, ta hoàn toàn không hiểu đại kiếp nạn đi về phía trước. Thế nào? Cẩm Huyền Nhã nhíu mày nói. Tiền bối có thể nói chi tiết một chút hay không? Đây xem như bí tịch độc môn của bản Trung, các người không nên chửi loạn ra bên ngoài. Trung Linh đánh một cái, hỗn độn Trung rắc ra đạo tiên quang, bao trùm bốn đỉnh đầu các nàng. Vốn là gấu hùng lào đảo buồn ngủ mở to hai mắt, tò mò nhìn tình hình bên trong hỗn độn Trung. Trung Linh ngón tay gõ gõ mặt bàn, thiếu chút nữa nói một câu những điểm kiến thức này đều là muốn thi. Nó nhỏ giọng nói. Ta là tiên thiên chí bảo, khai thiên qua thiên, quan sát thiên đạo vận chuyển, tất nhiên là không giống với sinh linh các ngươi. Đại kiếp nạn kỳ thật cũng có quy luật đại kiếp nạn, đều là tuân theo một đường dây phát triển về phía trước. Tỷ như Vu Yêu đại chiến, mâu thuẫn hạch tâm chính là ở hai tộc cao tầng không đối phó, tuyến này xuyên qua trước sau. Còn có Long Phượng đại kiếp nạn, bản thân là vì tranh, cũng xung quanh Hồng Hoang chủ đạo quyền đánh mấy nguyên hội. Nhưng lần này phong thần đại kiếp nạn, vốn ta cảm thấy có thể là giáo lý đại giáo bất đồng dẫn đến tranh chấp, nhưng sau đó phát hiện, giáo lý đại giáo cho dù bất đồng, nhưng dưới sự hòa giải của nhân giáo, cũng có thể cùng tồn tại. Xà triển lưỡng giáo vốn không có mâu thuẫn bên trong, chỉ là có các loại ma sát. Trung Linh cố ý thô giọng, học bộ dáng đạo tổ phù dâu, trầm giọng nói. Thiên đạo lần này hàng xuống đại kiếp nạn, tương đương với nói với đạo môn, các ngươi cho ta chết đến số này. Sợi dây kia không thấy đâu, thiên đạo trở thành người trực tiếp đẩy đại kiếp nạn. Đây là thiên đạo cùng đạo môn hiện tại nổi lên mâu thuẫn nguyên nhân chủ yếu, cũng là các sư huynh ngươi hiện tại gặp phải vấn đề. Hữu Cẩm Huyền Nhã không khỏi hỏi. Thiên đạo vì sao lại đối đạo môn như vậy? Vấn đề này rất phức tạp, cảnh giới các ngươi quá thấp, đi suy nghĩ những thứ này thì không thể tu hành. Trung Linh lắc đầu, cười nói. Tóm lại, các ngươi tin tưởng sư huynh mình là tốt rồi. Gia hỏa này tâm địa không tệ, hơn nữa làm việc có kế hoạch của mình. Hắn vốn có thể đứng ở trên chúng sinh, trong một ngày, trên vạn linh, hiện tại lại lựa chọn đứng ở bên người chúng sinh, ngẩng đầu nhìn chăm chú thiên đạo. Đây kỳ thật là từ xưa đến nay những đại năng đại thần thông giả, đều rất ít phẩm chất, bọn họ một đám hận không thể lấy thiên đạo mà thay thế, hấp thu tất cả linh khí thành tựu hỗn nguyên vô cực thánh nhân. Xem ra, quê hương của hắn thật sự là một nơi bất phàm, hai cô hồn tới đây, đều có thể lựa chọn như vậy. Cô hồn. A, Trung Linh có chút khoa trương che miệng lại. Nói nhiều rồi, ngươi nhìn cái miệng này của ta, mọi người coi như không nghe thấy nha. Linh Nga nhìn Hùng Linh Lị đang ngủ say, nhất thời như có điều suy nghĩ. Cô hồn. Đó là một cô hồn mạnh mẽ. Tinh Quân đại nhân. Bái kiến Tinh Quân. Ở cổng Trung Thiên, vài tiếng thăm hỏi. Trung Thiên Minh Thiên Tướng ôm quyền cúi đầu hành lễ, Lý Trường Thọ dẫm lên mây trắng chắp tay mà ra, trong mắt tràn đầy thản nhiên cùng thả lòng, phảng phất tâm tình không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn mỉm cười ra khỏi Trung Thiên Môn, trực tiếp hướng tiên đảo phía dưới rơi xuống. Nhìn tiên đảo này, kim quang trên đó lóng lánh, thiên đạo lực nồng đậm thậm chí tiếp cận Lăng Tiêu Bảo Điện. Không có hắn, Phong Thần Đài đã ở nơi này. Lúc này nhìn Phong Thần Đài, tổng thể tạo thành 12 phẩm hoa sen, nhưng từng cánh hoa đều đang đóng lại, vây thành một cái nụ hoa thật lớn. Mỗi một cánh hoa đều có mấy trăm trượng lớn nhỏ, bên trong có mấy hàng trống, tổng cộng 360. Lại có 5 ngai vàng ở giữa, cụ thể thần vị chưa từng hiện ra. Dưới đài sen, là bảo đài bốn phương, bản thân không có gì đáng khen ngợi, chính là rất vuông vắn, rất quy củ, mỗi một khối đá khổng lồ, đều thấm đẫm mồ hôi của Bách Giám. Tinh Quân. Bách Giám cao giọng hô to, thân hình từ khe hở Phong Thần Đài bay ra, đối với Lý Trường Thọ liên tục làm đạo trác. Bách Giám bái kiến Tinh Quân, Tinh Quân an hảo, Tinh Quân an hảo. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp. Tướng quân không cần đa lễ, thủ vệ Phong Thần Đài vất vả rồi. Không khổ, không khổ. Bách Giám vẻ mặt ngây thơ. Xin mời ngài đi vào bên trong dạo chơi, mặt tướng thật sự không biết nên bố trí cảnh bên trong Phong Thần Đài như thế nào. Thiện. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, cùng Bách Giám tiến vào Phong Thần Đài. Xa xa nghĩ Bắc Hải lần đầu gặp vị hoàng đế đại tướng thả bè cong kia, lại ngẫm lại hôm nay người kiến tạo Phong Thần Đài, hoàng kim thủ vệ, chợt có tôi luyện, quả nhiên sẽ có trưởng thành. Tiến vào Phong Thần Đài, phảng phất tiến vào càn khôn độc lập giống như lục đạo luân hồi bàn, nhưng nơi này cùng ngoại giới liên quan vẫn chưa ngăn cách. Cảnh quan bên trong có vẻ mơ mộng, nhưng rất trống trải. Trên đỉnh đầu, thiên đạo lực chiếu ra chư thiên tinh thần, có thể nhìn thấy vô số 3000 thế giới, vây quanh ngũ bộ châu chậm rãi vận chuyển. Dưới chân, là một tầng lưu ly bảo kính, từng dấu vết đan xen ngang dọc, tựa như bàn cờ. Lý Trường Thọ đánh giá các nơi, rất nhanh đã tìm được một bóng dáng cô đơn ngồi xếp bằng trong góc. Ngao bính. Bách Giám nhíu mày nói. Long tử này, sao lại không có nhãn lực như thế? Này, ngươi, còn không tới bái kiến Tinh Quân đại nhân. Thân ảnh kia cả người khẽ run lên, mở mắt nhìn hai đạo thân ảnh dưới tinh không, cười lạnh một tiếng, đáp lại. Ta chết rồi còn không thể tự mình làm chủ, cùng lắm thì chết lại một lần nữa. Bách Giám hai mắt trợn tròn, mắng. Không biết nâng đỡ, thật sự cho rằng vào nơi này liền có thể miễn chết không được, lôi đình ở đâu? Ầm ầm, dưới tinh không nhất thời lóng lánh lên mấy trăm con lôi long, hướng về phía Ngao Bính diễu võ dương oai. Ngao Bính hai mắt trợn tròn, khí thế xông lên đứng dậy, cười lạnh với Bách Giám cùng Lý Trường Thọ một tiếng, hai chân cong xuống. Ta đã sai, nhận thức lên, cứ cứng rắn như vậy. Giải phẳng. Lý Trường Thọ cười khẽ, giơ tay lên đỡ, đem hồn phách Ngao Bính vẻ mặt thấp thỏm dẫn đến gần. Hắn từ trong tay áo lấy ra mấy quả ngọc phù đưa cho Bách Giám, cười nói. Lao phiền tướng quân, dựa theo kế hoạch bên trong, đem bên trong phong thần đài kiến thiết một phen. Phong thần cũng không phải là trò đùa, làm thần càng không phải chuyện đơn giản. Cho nên, ta muốn mở một viện phong thần thư viện trong phong thần đài, dạy những tiên nhân tiến vào nơi này trước, làm thế nào để làm một vị thần tốt, thần phụ trách. Hành động này ở Thiên Thu, mong tướng quân thận trọng. Bách Giám ưỡn ngực ngẩng đầu, cả người tràn đầy ý thức sứ mệnh, đối với Lý Trường Thọ thật sâu là một đạo chắc. Mạt tướng, lĩnh mệnh. Lý Trường Thọ vỗ vỗ vai Bách Giám, chậm rãi đi về phía Ngao Bính cả người run rẩy kia, ôn nhu nói một câu. Không cần sợ hãi, ta cùng nhị huynh ngươi giao hảo, lần này đến đây, cũng là vì bồi thường cho ngươi. Trong lời nói, ngón tay Lý Trường Thọ chỉ nhẹ, trống rỗng tạo ra một bàn thấp, hai con bồ đoàn. Ngồi xuống nói chuyện đi. Ngao Bính vội vàng gật đầu, lại nói. Ai, cái này, ta đứng, đứng là được. Lý Trường Thọ không khỏi cười khẽ vài tiếng, tên này hiện tại hiểu là khiêm tốn như thế nào. Bên trong phong thần đài, một tòa đại điện đang mọc lên. Ở đây, thiên đạo lực giống như máy in lập thể, đem chuyện in ấn diễn giải vô cùng nhuần nhuyễn, đại điện từ đáy đến mái vòm liền mạch. Ngao Bính lúc này đã ngồi đối diện bàn thấp, thân hình có chút câu nệ, không dám ngẩng đầu nhìn vị trước mặt này. A Be, Thái Bạch Kim Tinh mà, Thiên Đình Ngọc Đế tín nhiệm nhất nhị giai chính thần, chiến tích cho đến nay đều đủ viết thành một bộ tiểu sử hơn 300 vạn chữ, đại ân nhân Long tộc, Ngao Bính đương nhiên đã gặp qua các loại hoạn hoạn. Vừa rồi chính là có chút cảm xúc nhỏ, cảm thấy mình đường đường là thái tử Long tộc, dễ dàng rời khỏi sân khấu lớn hồng hoang như vậy, rất không mặt tử. Nhưng sau khi nhanh chóng nhận rõ hiện thực, Ngao Bính nhanh chóng tìm đúng vị trí của mình. Vị trí, Ngao Bính trong mắt toát ra vài phần mê mang. Ngồi ở đó nhất thời lâm vào suy tư. Lúc này Phi Long Phi Quỷ dường như đã chết lại giống như sống, thống khổ khi bị một thương đánh trúng bản thân, hắc ám gần như vô tận, vô cùng phảng phất như bị trục xuất ở nơi tĩnh mịch. Cái loại yên tĩnh này làm cho hắn tuyệt đối không muốn đi trải nghiệm lần thứ hai. Ở đây cũng không tệ lắm sao? Lý Trường Thọ tùy tiện tìm một đề tài cắt vào. Ngao Bính đáp. Ai, không sai, cách đại đạo rất gần, cảm ngộ rất nhiều. Lý Trường Thọ nói. Ngươi có phải đang trách phụ vương ngươi hay không, cảm thấy mình sinh ra chính là con trai bị Long tộc vứt bỏ, đáy lòng có chút phẫn nộ bất bình, từ đó chôn xuống một ít oán hận. Ngao Bính nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói. Không, không nha, không đến mức này. Nơi này chỉ có ngươi và ta, không cần che giấu. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Ta biết trong lòng ngươi có khổ sở, lúc này nói ra là tốt rồi. Ngươi có thể coi ta là người lớn tuổi. Cũng có thể coi ta là một người bạn tốt, ta sẽ cố gắng hết sức để hướng dẫn ngươi. Ngao Bính hầu kết run rẩy vài cái. Cái này, nhất định phải có sao? Lý Trường Thọ với nụ cười ấm áp. Cái này có thể có. Vậy ta, có chút đi. Ngao Bính cúi đầu thở dài, vội vàng biên soạn một đoạn ngắn. Hắn sinh hoạt ở Long Cung, kỳ thật rất tốt nha. Từ khi có năng lực sinh sản hậu đại, liền gánh vác trọng trách khai chi tán diệp cho Long Vương gia tộc. Từ vị gì cũng đã nếm qua, mỗi ngày phóng đãng hình hài, không câu nệ không bó buộc, một câu gia phụ Đông Hải Long Vương, trong biển cơ bản đi ngang. Cho dù phụ vương luôn không triệu kiến mình, sau khi sinh ra cũng không có nghi thức chúc mừng gì, trong lòng ít nhiều sẽ có một chút mất cân bằng như vậy. Vậy, Ngao Bính nhỏ giọng hỏi. Chết không rõ ràng, có tính không? Tiểu gia hỏa kia lai sự gì, sao lại mạnh như vậy? Nhân tộc không phải là rất yếu đối sao, hắn coi như là tôn tử của ngài. Vậy cũng nên tu hành đi, 2-3 năm đã có bản lĩnh như vậy. Điều này có hợp lý không? Ta xông lên, bị diệt, cái này cũng không khỏi quá nghẹn khuất. Lý Trường Thọ không khỏi bật cười khẽ, nói. Thân thế của Na Cha kỳ thật cũng khá phức tạp. Bởi vì Tây Phương giáo một vị thánh nhân tính kế, Na Cha bị ma tổ sát khí xâm nhiễm bản thân, cho nên ta không thể không đem pháp lực kiếp trước của hắn dốc hết vào trong linh thai của hắn. Sau đó lại dùng linh khí đại trận, để cho hắn ở trong mẫu thai trực tiếp hấp thu linh khí vô tận. Hắn mặc dù còn chưa độ kim tiên kiếp, đó là bởi vì cảnh giới bản thân không đủ, nhưng chiến lực, pháp lực đã không còn kim tiên bình thường có thể so sánh được. Người thua cũng không oan. Ngao Bính nháy mắt mấy cái, nhíu mày suy nghĩ một hồi, biểu tình thoáng có chút phức tạp, theo đó liền cười khổ một tiếng. Là ta cho Long tộc mất mặt, thiết kế hãm hại người khác, còn bị người ta phản sát, thật sự có chút cho tổ tông ném long hiển nhãn. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, chính trận nói. Kỳ thật ngươi không cần suy nghĩ nhiều về những thứ này. Tinh quân, ta kỳ thật vẫn luôn biết, huyết mạch của mình bạc nhược, không phải là long tử xuất chúng gì. Ngươi có thể không biết quy củ của long tộc chúng ta, dựa theo quy củ, loại trứng rồng như ta thuộc về trứng phế, là không thể chiếm dụng danh ngạch long tộc ấp sinh. Bởi vì từ thời viễn cổ đã mang nghiệp trướng, trong tộc có mấy vị thái thượng trưởng lão luyện chế ra một bộ pháp bảo, có thể suy đoán long tộc chúng ta mỗi vạn năm sinh ra bao nhiêu long tử, sẽ không tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với số mệnh ít ỏi đến cực điểm. Chính là bởi vì các loại cân nhắc tương tự, long tộc chúng ta mới có thể từng bước kéo dài đến hôm nay. Ngao Bính nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, có chút sụp mặt nhìn mặt bàn trước mặt. Nhất là con nối dõi phụ vương, mỗi một người đều mang theo long tộc nhiều số mệnh, cho nên mẫu thân tuy rằng sinh không ít long đàn, nhưng chân chính dùng để ấp nở, đều là long tử được lựa chọn kỹ càng. Giống như nhị ca ta, huyết mạch long vương trong cơ thể hắn dày gấp trăm lần, mấy trăm lần. Ta đến nay vẫn nghĩ không ra, ta đến đời này là làm cái gì, chính là vì bị tên hỗn tiểu tử Na Cha kia đánh chết sao? Không sai, ý nghĩa tồn tại của ngươi, chính là như vậy. Lý Trường Thọ nói rất thẳng thắn. Ngao Bính hai tay nắm chặt, hai mắt mang theo mấy sợi tơ máu, trừng mắt nhìn lão tiên nhân trước mặt. Lý Trường Thọ nói. Long tộc cần một cái dẫn, một người có thân phận đủ hy sinh, điều động cảm xúc trên dưới của long tộc, sau đó để long tộc đi vách tường, để đạt tới xu thế ngăn chặn quyền quý tư dục trong long tộc hoành trướng. Ngươi là nạn nhân được chọn, Na Cha là bức tường đó. Ta là một trong những người thúc đẩy đằng sau ta, vì vậy ta sẽ ngồi ở đây ngày hôm nay và muốn cấp cho ngươi một số bồi thường. Ngươi nói, đều là thật. Không sai. Lý Trường Thọ nói. Ta lừa ngươi cũng không tốt. Ngao Bính giật mình vài cái, sau đó lại vui vẻ nở nụ cười, nói. Thì ra ta còn có ý nghĩa như vậy, không sai, rất không tệ. Rất tốt. Lý Trường Thọ hơi có chút rối loạn, nhìn Ngao Bính trước mặt, bắt đầu suy ngẫm xem mình có phải tư tưởng quá phức tạp hay không. Ngao Bính đứng dậy làm một lời nói, lại ngồi trở lại chỗ ngồi, vui vẻ nói. Đa tạ tinh quân khai đạo, hiện tại trong lòng ta thoải mái hơn nhiều, thì ra ta có sứ mệnh. Cuối cùng, nhiều năm như vậy, ta đều cho rằng mình là ngoài ý muốn, phụ vương lấy nhầm phế vật ngoài ý muốn nở ra, lại không thể trực tiếp đánh chết, cho nên mặc cho ta làm bậy gây họa. Ta cũng cứ làm bậy, không nghĩ tới, chợt, ta còn có sứ mệnh như vậy. Lý Trường Thọ, giữa sinh linh và sinh linh, quả nhiên không thể lý giải lẫn nhau. Được rồi, Ngao Bính có thể nghĩ như vậy, ngược lại tiết kiệm cho hắn không ít nước miếng. Ngươi bây giờ đã là ứng cử viên thiên đình chính thần, ta sẽ cho ngươi một thần vị ngũ giai, cũng có thể biến tướng giúp long tộc làm chút chuyện. Lý Trường Thọ chính xác nói. Hiện giờ, long tộc đã là bởi vì chuyện của ngươi đụng phải vách tường, long tộc trên dưới bị thiên đạo khống chế. Ngao Bính nhíu mày nói. Tinh quân ta vẫn có chút không rõ, phụ vương vì sao nhất định phải mượn thiên đình chèn ép long tộc. Lý Trường Thọ nói. Có thể áp chế long tộc, lúc này chỉ có thiên đình cùng thánh nhân đại giáo. Đúng vậy, than ôi. Trong tộc một ít nguyên lão ý nghĩ, ta ngược lại biết, cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Bọn họ thủy chung cảm thấy long tộc hẳn là chúa tể hồng hoang, chỉ cần phóng thích ra nội tình bản thân, là có thể lần nữa làm cho hồng hoang trở thành lân giáp chi địa, cùng nhân tộc phân biệt chúa tể tứ hải cùng lục địa. Nhưng đây không phải là một phiên bản của vu và yêu sao. Nhân tộc hiện giờ trải rộng khắp nơi, tuy rằng nhìn như là một bàn cát tan, nhưng chỉ cần có đủ áp lực, khẳng định cũng sẽ đoàn kết lại. Khi đó long tộc không phải liền đi vào sao? Hơn nữa thiên đình đều là nhân tộc, tám thành tự là đứng về phía nhân tộc, liền cảm giác đi, những nguyên lão này không biết thỏa mãn, rõ ràng hiện tại cuộc sống tốt đẹp, dù sao cũng rất nguy hiểm. Lý Trường Thọ cười nói. Dục vọng cá nhân của sinh linh là không có kết thúc, người có thể suy nghĩ những thứ này, cũng không phải là đồ tiểu sắc đơn thuần. Hắc hắc! Ngao Bính ngượng ngùng cọ cọ chóp mũi. Ngài khen ngợi, bọn họ đều nói ta không học vô thuật, kỳ thật đều là đầu óc rồng, ai còn muốn không rõ những thứ này. Nhưng huyết mạch của ta mỏng, cái này cũng không có biện pháp, ở trong tộc dù có cố gắng cũng không có quyền lên tiếng, còn không bằng kịp thời hành nhạc. Ngài xem, đến bây giờ ta cũng coi như không thiệt thòi, cái gì cũng đã liệt qua, phúc đều hưởng thụ hết, cuối cùng còn có thể lan lộn chính thần đương đương. Lý Trường Thọ nhất thời vô lực chửi bới. Gia hỏa này cũng thật sự cảm thấy tốt cho bản thân, cho hắn 3.000 ngân sách. Có thể trực tiếp thổi ra một chuỗi cà phê mạng. Lập tức, Lý Trường Thọ bắt đầu nói sứ mệnh của tiên thần, nói Ngao Bính cần chú ý. Ngao Bính sau này phải đại biểu long tộc làm việc ở thiên đình, tất cả thói quen không tốt đều phải thay đổi. Lý Trường Thọ nói, đây là sứ mệnh chân chính long tộc đưa cho Ngao Bính, cũng là nguyên nhân trọng yếu long vương chọn Ngao Bính. Ngao Bính bị xúc động sâu sắc, toàn thân tản ra vinh quang nồng đậm. Hắn hốt cục, hữu dụng võ địa. Lý Trường Thọ đang hao tâm tư khuyên nhủ Ngao Bính, đáy lòng đột nhiên có cảm ứng. Bách giám đang quy hoạch hành lang đại điện ở một bên cũng hơi ngẩn ra, xoay người nhìn về phía Lý Trường Thọ. Phong thần đại kiếp chủ kiếp kiếp cùng phong thần đài thủ tướng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt mỗi người ngưng trọng, đồng thời đứng dậy. Đến với vị thần mới, vùng ven phong thần đài nổi lên từng làn khói, một đạo lưu quang từ hư không bay tới, hóa thành hư ảnh của một nữ tiên, thân ảnh bị thiên đạo lực nhanh chóng lấp đầy. Sắc mặt nàng có chút phẫn nộ, lại mang theo vài phần kinh hãi cùng sợ hãi, hai mắt thật lâu không có tiêu cự, đứng ở bên cạnh càn khôn trong phong thần đài vẫn không nhúc nhích. Đá! Đến rất nhanh! Lý Trường Thọ đáy lòng cảm ứng được, tất nhiên là biết được thạch cơ chết dưới cửu long thần hỏa cháo. Bách giám! Lý Trường Thọ chào hỏi một tiếng, bách giám bỏ lại việc trong tay, bước nhanh tới trước mặt nữ tiên, đối với nữ tiên này là một đạo chắc. Bách giám cao giọng nói. Vào thần gian này, đã không còn là người quá khứ. Thiên địa ngưng chính khí, được hưởng phúc nguyên thâm. Vị đạo hữu này mời, ta là thủ tướng phong thần đài bách giám, nay phụng phong thần chủ Lý Thái Bạch Kim Tinh sắc lệnh, đặc biệt đến đón dẫn đạo hữu vào phong thần đài nhập trú. Đợi đại kiếp nạn lui đi, phong thần viên mãn, tự có phong thần đại điền. Ta ở đây trước chúc mừng đạo hữu, xếp hạng tiên ban, thành tựu thần vị. Thạch cơ giờ phút này mới phục hồi tinh thần lại, sững sờ nhìn bách giám, lại nhìn về phía đại điện xa xa, cùng với Lý Trường Thọ cùng ngáp bính ở phía sau điện. Nàng tiến về phía trước nửa bước, lại có chút vô lực hai tay ôm đầu, thống khổ ngồi xổm xuống. Thái Ất, tốt người Thái Ất, người lại tàn nhẫn như vậy. Một luồng thiên đạo lực bay qua, thạch cơ nhất thời không còn động tĩnh, thân thể nhẹ nhàng run rẩy cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi đứng dậy, đứng suy tư một hồi, đối với bách giám là một câu. Đa tạ đạo hữu dẫn đường, sau này còn mời đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Trước sau hoàn toàn giống như hai người. Lý Trường Thọ xa xa thấy tình trạng này, cũng không từ một trận im lặng. Nhập phong thần đài mặc dù có thể sống lại một lần nữa, nhưng mất đi, xa chỉ có hai chữ tự do. Nhưng mặc kệ như thế nào, so với những sinh linh hóa thành kiếp xám không cách nào nhập bảng, có thể tiến vào phong thần bảng, đã có chút không dễ dàng. Bách giám dẫn thạch cơ đi về phía trước, thạch cơ nhìn thấy bóng dáng Lý Trường Thọ, xa xa liền làm một đạo chiễu, miệng nói. Tinh quân đại nhân, Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười ấm áp, ôn nhu nói. Đạo hữu sao có được nơi này? Thạch cơ nhẹ nhàng thở dài, mặt mày tràn đầy bi thương, cũng là cùng biểu tình phẫn nộ vừa rồi chênh lệch khá lớn. Nàng nói. Quả nhiên là tai họa ngang tới, cũng không biết vì sao lại như vậy. Ta có đệ tử bị một mũi tên bay tới hại tính mạng, ta cầm mũi tên kia, hướng phương hướng mũi tên bay tới truy tìm, nửa đường tìm được một con nít đang tìm kiếm mũi tên. Ta hỏi hắn ta, mũi tên này là ngươi bắn? Hắn nhất thời mừng rỡ, nói tên này là hắn lúc luyện tiễn bắn ra, đang muốn tìm trở về. Ta chỉ vào thi thể đồ nhi, bảo hắn đưa ra một lời giải thích, hắn ấp úng nói không nên lời, lúc này sư phụ của hắn liền hiện thân, ta nói là ai, oa oa này đúng là ba đứa con Lý Tĩnh nửa năm trước giết Long Vương Thái Tử. Thạch cơ nói một chút, nhìn về phía Lý Trường Thọ. Cháu trai nuôi của đạo hữu, Lý Trường Thọ nói. Tiếp tục, không cần phải để ý đến những chi tiết này. Thạch cơ tựa hồ có chút thuận theo, khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Sư Thái Ất hắn nổi danh ngoài miệng lợi hại, vừa mở miệng liền có chút không nói lý, nói chuyện âm dương quái khí, làm cho đáy lòng người ta phẫn hận căng thẳng. Hắn nói vài câu, ta nhất thời không nhịn được, liền. Động thủ rồi sao? Lý Trường Thọ nhẹ giọng hỏi. Ai? Thạch cơ giơ tay đỡ chán. Cũng không biết ta là gần nào sai, quên mất Thái Ất là 12 kim tiên xiển giáo, và lại nhập môn khá sớm. Ta dùng pháp bảo lấy mặt hắn, lại bị hắn dễ dàng tiếp nhận. Hắn tế lên thần hỏa cháo kia, ta lại không thể tránh né. Quả nhiên là ta học pháp không tinh, mất đi danh tiếng tiệt giáo, mấy cái đối mặt đã bị pháp bảo của hắn thiêu đốt thân thể, một luồng hồn phách lại bị thiên đạo bảo vệ, đến nơi này. Lý Trường Thọ nói. Vừa đến thì an chi, chớ nghĩ nhiều, vừa là trong mệnh người có kiếp số như vậy, cũng là đại kiếp nạn thúc đẩy sau này. Đã đến nơi này, khi thu liễm tâm tình, ngẫm lại nên đối mặt với con đường phía sau như thế nào. Nhìn chung, đây không phải là kết quả tồi tệ nhất của đại kiếp nạn. Thạch cơ cười khổ vài tiếng, cảm ứng thân thể của mình lúc này, giống như không chênh lệch bao nhiêu so với trước kia, nhưng vẫn có chút cảm giác hư ảo, không quá chân thật. Đa tạ tinh quân khai đạo, ta trước tiên đi sang bên cạnh thiền định điều chỉnh hạ đạo tâm. Lý Trường Thọ là một đạo, thạch cơ xoay người rời đi, đi vào trong đại điện, tìm một góc ngồi xếp bằng, cảm ứng, tự hỏi. Ngao Bính, bổn thần ủy thác nhiệm vụ của ngươi. Ngao Bính vội vàng nói. Tinh quân ngài phân phó. nghe theo chỉ huy của Bách Giám, ở bên cạnh giúp đỡ. Lý Trường Thọ nhìn về phía Bách Giám. Chúng ta cũng nên suy nghĩ thật kỹ, nên trấn an hồn phách vừa tiến vào phong thần đài như thế nào. Bọn họ vốn là người gặp kiếp nạn trong đại kiếp nạn, đã tương đối bi thảm, sau khi đến nơi này đáy lòng không khỏi có chút bi thương. Điều này đối với việc nhập chức thiên đình cũng không phải là chuyện tốt. Tinh quân ngài ý là muốn tận dụng tối đa phương thức tuyên truyền tương đối tốt như biểu ngữ mà. Lý Trường Thọ tay áo phiêu động, bên cạnh ngưng tụ thành từng biểu ngữ đỏ thầm, trên đó viết một dòng khẩu hiệu, có thể vào phong thần đài, tất nhiên cũng không tính là bại. Tương giao mặc dù đã xa, trường sinh từ trước mắt, nhìn sang một góc độ khác, hồng hoang sẽ khác nhau vì ngươi, thiên đình chính thần cần ngươi gia nhập, hoan nghênh gia nhập đại gia đình thiên đình. Phàm là ngươi gia nhập thiên đình, chính là huynh đệ của chúng ta. Đương nhiên, cuối cùng cái này còn có nửa câu sau, quyền phong tặng và thu hồi danh hiệu huynh đệ thuộc sở hữu của thiên đình. Thiên đình cũng có thể tùy thời nói một câu chúng ta không có huynh đệ như ngươi. Đem những thứ này treo lên đi. Lý Trường Thọ cười nói. Hình thức tương tự cũng có thể làm nhiều hơn một chút, để mọi người có thể có cảm giác thuộc về. Bách Giám cúi đầu đáp ứng một tiếng, chào hỏi Ngao Bính một tiếng, lập tức bắt đầu bận rộn. Lý Trường Thọ khẽ cười. Thạch Cơ đã chết, sạc triển lưỡng giáo đối lập đã hoàn toàn không cách nào tránh khỏi, đạo tổ dự kiến tất nhiên đã đạt tới. Mình cũng có thể tiếp tục nhúng tay vào chuyện phong thần. Hắn vừa xoay người muốn đi, đáy lòng đột nhiên có chút bất an. Đúng lúc này, phong thần đài này khắp nơi kim quang lóng lánh, từng đóa hoa sen từ bên cạnh bay tới, phong thần đài mở ra một khe hở, từng đạo lưu quang trước sau bay tới, nhất thời lại nối liền. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo lưu quang rơi vào nơi này, hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh. Cái này à? Lý Trường Thọ đáy lòng cả kinh, tâm thần lập tức quy về các nơi, điều tra đã xảy ra chuyện gì. Điều đó không ổn. Thạch Cơ bị Thái Ất chân nhân thiêu chết, vốn không nên liên lụy đến hai giáo tiên nhân khác, vì sao đột nhiên có mười mấy tiên nhân vào phong thần bảng. Hơn nữa, nhập phong thần bảng trung quy vẫn là số ít ứng kiếp giả, có mười mấy tiên nhân vào bảng, rất có thể tử thương siêu trăm. Không bao lâu, sắc mặt Lý Trường Thọ có chút âm trầm. Trong phòng cỏ Tiểu Quỳnh Phong, bản thể mở hai mắt, nhíu mày nhìn về phía chín tầng mây. Tại sao đạo tổ tự mình sửa kịch bản? Trận chiến xiển đoạn đầu tiên, lại bộc phát qua loa như thế. Điểm này thật sự ngoài dự liệu của Lý Trường Thọ, ánh mắt lúc trước của hắn đều ở trên người Thạch Cơ, cảm thấy phân lượng của Thạch Cơ còn không dẫn động được đại chiến. Nhưng không nghĩ tới, lưỡng giáo tới một lần va chạm. Cũng may, giờ phút này thế cục đã được khống chế, đại đệ tử song phương đều đã chạy tới. Cái này à, đạo tổ là sợ Dạ Trường Mộng nhiều, bị chính mình quấy rối, hay là cũng cần xông lên thành tích. Nếu đạo tổ cũng ném kịch bản, để cho hết thầy chỉ hướng đại phương hướng diễn hóa, vậy mình lại mất đi một chút ưu thế đối với kịch bản tiên tri, thế cục càng trở nên khó lường. Lý Trường Thọ giơ tay xoa xoa lông mày, đã bắt đầu tinh tế suy đoán, tích hợp tin tức mà các nơi giới đạo nhân mang đến. Trong phong thần đài, hơn 10 tiên nhân chia làm hai cổ, ba gã xiểm giáo tiên lâm và thế yếu, tựa hồ cũng muốn tiếp tục cuộc chiến trước đó. Những nàng tiên này, Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng, tiện tay một chiêu, một đạo kim quang từ Tiểu Quỳnh Phong lóng lánh mà ra, bản thể trong nhà cỏ cầm một cây roi gỗ. Đánh thần tiên. Tay cầm đà thần tiên, từng đạo tin tức chui vào đáy lòng Lý Trường Thọ, cái tên tiên nhân vừa mới tiến vào phong thần đài hiện ra trong lòng, thậm chí còn có thần vị tương ứng. Đệ tử tiệt giáo Ngô Húc, trên phong thần bảng biểu lộ tên của hắn, phải là thiên tốc tinh của tam thập lục thiên. Đệ tử tiệt giáo Lê Tiên, trên phong thần bảng hiển lộ tên của hắn, nên là thiên phú tinh của tam thập lục thiên. Đệ tử tiệt giáo Diêu Công Sợ, trên phong thần bảng hiển lộ tên của hắn, nên là vị trí nhật thỏ của phòng 28 túc, thuộc về Đông Phương Thanh Long. Còn có đệ tử tiệt giáo Đường Thiên Chính, Lưu Đạt, Trương Chí Hùng, Tôn Ất, Tống Canh, đệ tử xiền giáo Phương Linh Đạo Nhân, Đặng Thiên Đạo Nhân. Thân tử đạo còn chưa tiêu, vào phong thần đài. Thuận tiện, Lý Trường Thọ nhìn thấy tình huống đấu pháp của những tiên nhân này trước khi chết. Ánh sáng đầy trời. Bên tiệt giáo có mấy trăm đạo thân ảnh từ Đông Hải đánh tới. Xiền giáo một phương lại tế xuất đại trận, từ hồ sớm đã có chuẩn bị, lại có xích tinh tử, văn thủ đạo nhân các cao thủ quyết đoán ra tay, trực tiếp đánh tiệt giáo mai phục. Làm cho tiệt giáo một phương trở tay không kịp. Nhưng tỷ lệ tử thương song phương cũng không quá khoa trương. Xiển giáo một phương tử thương hơn 10, triệt giáo một phương tử thương gấp đôi xiển giáo. Hồn phách tiến vào phong thần đài rõ ràng chiếm ưu thế. Bên trong phong thần đài, chúng tiệt giáo tiên giết đỏ mắt, lập tức muốn trả thù thê thảm vô nhân đạo đối với hồn phách của ba gã xiển giáo tiên kia. Tâm thần Lý Trường Thọ lập tức quy về trên người giấy đạo nhân phong thần đài, hét lớn một tiếng. Chậm lại, chỉ nghe ba vài tiếng vang nhẹ. Hơn 10 đạo trùm sáng đánh vào trên người những đạo nhân này. Những đạo nhân này tiên thân nhất thời bị tiên quang lấp đầy, một đám đứng thẳng không động, trong hai mắt tức giận nhanh chóng biến mất, ánh mắt nhìn về phía nhau trở nên vô cùng phức tạp, giống như được thanh lọc bởi ánh sáng. Một người nói, ai, đã chết một lần, quá khứ cũng theo đó mà đi. Lại có tiên thần nói, chúng ta vì sao nhất định phải đánh đánh giết giết, vốn là đạo môn đồng căn sinh, hiện giờ thoát ly đại kiếp nạn, cũng không có lý do đối lập. Đánh đánh giết giết khi nào thì nghỉ, ân ân oán oán nhiều hỗn loạn. Chỉ có bao dung lẫn nhau mới có thể hài hòa cùng hưng thịnh. Cùng một hồng hoang, cùng một giấc mơ. Sau đó, hơn 10 đạo nhân ảnh này tay trong tay, ca tụng tam thanh cùng đạo tổ, nữ đốc cùng bàn cổ, tràng diện một lần cực kỳ hài hòa, làm cho Lý Trường Thọ bên cạnh muốn mở miệng hô to, chán dần dần bị hắc tuyến cắn nuốt. Như vậy hạ cấp, cưỡng bức hòa giải, chí mạng nhất. Thiên đạo đối với sinh linh, không đúng, sau khi tiến vào phong thần đài, kỳ thật đã thành một bộ phận trình tự thiên đạo, hơn nữa hoàn toàn bị thiên đạo sai khiến, tính tình bản thân bị thay đổi. Tiên nhân có mạnh hơn nữa, sau khi chết chỉ có tàn hồn thì có thể làm gì? Đạo tổ một tay này đúng là lợi hại, vì thiên đạo tự thân vững chắc, những tiên thần này sau này ở thiên đình an tâm làm việc, cũng là hao tâm tổn trí. Không phục không được. Lý Trường Thọ cũng không nói thêm gì, thoáng suy tư, vẫn phái giấy đạo nhân gần đó chạy tới nơi rằng hai giáo xốp, xem có cần tự mình tiến hành hòa giải hay không. Hai giáo sơ chiến lại có tổn thất lớn như vậy, quả thật ngoài dự liệu của Lý Trường Thọ. Cũng là quán tính tư duy, cảm thấy đạo tổ đang duy trì kịch bản phong thần nguyên bản, không nghĩ tới đạo tổ cũng sẽ phát tán tư duy, chính mình tháo gỡ kịch bản. Đạo tổ chỉ chú trọng kết quả mà không chú trọng quá trình, quả thật so với trước kia càng khó giải quyết. T. Đạo tổ chẳng lẽ đã biết lá bài tẩy của mình là cái gì, vì vậy, vội vàng. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cảm thấy mình vẫn phải ổn định một chút, coi như đạo tổ lão gia không biết lá bài tẩy của mình, bảo trì giai điệu hiện tại của mình. Không còn cách nào khác, phần thắng vẫn còn quá thấp, càng đến thời khắc này, dưới tiền đề có thể tiếp tục nhẫn nại, lại càng phải bảo trì đủ kiên nhẫn. Chuyển đổi chủ động và thụ động thường nằm trong vô tình. Hôm nay vì sao lại bộc phát đấu pháp quy mô lớn như vậy? Cái này, phải bắt đầu từ lúc Thạch Cơ rời khỏi động phủ, mà suy cho cùng, vẫn là thân phận đặc thù của Lý Tĩnh. Thái Bạch Nghĩa Tử. Trước có chuyện Áp Long, cha con Lý Tĩnh lúc này đã trở thành danh nhân hồng hoang, Trần Đường Quan cũng trở thành nơi hút mắt. Mặc dù cách nửa năm, giai điệu thường ngày của Trần Đường Quan vẫn luôn khôi phục kiến thiết, vận chuyển lương thực đồn binh, nhưng sự chú ý của các tiên nhân đối với nơi này vẫn chưa hạ xuống. Điều này dẫn đến, Bích Vân đồng tử bị Na Cha một mũi tên ngộ sát, Thạch Cơ nổi giận xông lên trên đường đi tới Trần Đường Quan gặp Na Cha, đại sư huynh Tiệt Giáo, Xiển Giáo cũng có phán đoán giống nhau. Hỏng rồi, hôm nay sợ là sẽ đánh nhau. Mà hai giáo lại đồng thời lựa chọn cùng một con đường, đệ tử hạch tâm trước không lộ diện, để cho đệ tử thánh nhân hơi có chút vùng ven, cũng có vài phần thực lực đi đụng một cái, thử nấp xem. Sạc Triệt không khỏi đánh một trận. Đây là sự đồng thuận mà hai giáo tiên nhân đã chấp nhận sau khi Tây giáo hoàn toàn tê liệt. Đối với đại sư huynh chấp trưởng giáo vụ Như Đa Bảo, Quảng Thành Tử mà nói, muốn làm một ít quyết định có chút khó khăn, băn khoăn quá nhiều, sợ không để ý sẽ lâm vào cạm bẫy của đại kiếp nạn. Ai cũng muốn giữ lại nguyên khí nhà mình nhiều hơn, ai cũng không muốn đồng môn chịu chết. Lại nói Thạch Cơ nương nương kia giằng chéo với Na Cha không biết nên nói như thế nào, chỉ là nói mình luyện tên, cũng không phải cố ý mà làm, cũng nguyện ý chịu trách nhiệm, mặc cho đánh mắng. Lý Trường Thọ cầm đòn thần tiên trong tay, tất nhiên là thấy được nguyên nhân hậu quả. Thạch Cơ lúc ấy hẳn là bị kiếp vận ảnh hưởng, gan lửa tràn đầy, trực tiếp nói muốn phạt nặng Na Cha, còn phải đi Trần Đường Quan tìm cha Na Cha hỏi tội. Na Cha nhất thời cũng có chút nóng nảy. Lần trước đánh chết một con rồng nhỏ, người nhà Tiểu Long kia tới, phá hủy Trần Đường Quan hơn phân nửa, nửa năm nay vừa mới sửa 7-8 phần. Thạch Cơ thoạt nhìn đạo hạnh cao thâm, nếu hỏa diễm lại đốt Trần Đường Quan, vậy chẳng phải lại liên lụy đến mọi người sao? Việc này là do con làm, gì muốn đánh con chịu, muốn giết con liền đấu pháp với con. Ta không phải cố ý mà làm, cùng đệ tử ngươi cũng không thù không oán, nếu là bởi vậy lấy tính mạng của ta, vậy ta cũng không phục. Tốt một cái miệng sắc bén. Thạch Cơ nổi trận lôi đình, bắt bạch cốt kiếm, tay cầm 9 cây roi, mắng Na Cha một tiếng. Ai là gì của ngươi? Bà. Tiểu tử ngươi, hôm nay ta quyết định. Thạch Cơ lập tức muốn ra tay, Thái Ất chân nhân vẫn trốn bên cạnh nhịn không được nhảy ra, chào phúng với Thạch Cơ vài câu. Chuyện sau này, cũng giống như Thạch Cơ nói, Thạch Cơ xuất thủ muốn đánh Thái Ất, Thái Ất nhẫn tâm trực tiếp đế lên Cửu Long thần hỏa cháo. Nhưng bất đồng chính là, khi thần hỏa cháo quang mang lóe ra, phía chân trời đã có đạo đạo lưu quang, xiển đoạn hai lộ tiên nhân, đều đem một màn này nhìn ở trong mắt. Thạch Cơ không lớn không nhỏ xem như nhân vật số một Tiệt Giáo, bị đánh chết như vậy cũng được không? Tiệt Giáo tiên lúc này giận dữ, muốn giết Thái Ất, vị chân nhân này bình tĩnh cười, nói. Hồng Hoang đức hành ngàn vạn lần, Tiệt Giáo đạo hữu chiếm một nửa, Thạch Cơ ra tay với bần đạo chẳng lẽ còn muốn đứng bị đê tinh quăng? Tiệt Giáo quần tiên giận dữ mắng Thái Ất cường từ đoạt lý, trận đại chiến đầu tiên của hai giáo, từ đó mở màn. Đợi giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ chạy tới, chúng tiên nơi đây đã tự mình lui đi, phân ra đồ đạc mà đứng, Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo đạo nhân đồng loạt hiện thân, mỗi người giật giật trước trận. Trước trận hai giáo, hơn 10 thi thể cũng bị song phương tiên nhân khiêng trở về. Có thể tiến vào phong thần đài dù sao cũng là số ít, mà một phương xốt giáo tử thương phần lớn là đệ tử vùng ven không có phân lượng gì, một phương Tiệt Giáo quả thực bị âm mấy cao thủ. Lý Trường Thọ vẫn chưa tiến về phía trước, thoáng suy tư, bình tĩnh ngồi xếp bằng trên mây, lấy ra một cuộn vải, chậm rãi mở tấm vải ra, viết cái gì đó trên đó. Hai giáo tiên nhân nhất thời có chút buồn bực, lại nhìn không thấu Lý Trường Thọ quanh người đạo vận, nhào nhào suy đoán, đây là công việc cần thiết của phong thần chủ quản nhân. Giúp bên nào? Trong thực tế, không thể giúp đỡ ở phía nào. Phe Tiệt Giáo cũng không có thân hữu của mình, xiển giáo một phương cũng không có mình bao nhiêu người quen. Ngẫm lại ngày đó khi Long tộc trấn áp Trần Đường Quan, thời cơ siêu giáo tiên nhân tới xảo diệu cỡ nào, vừa vặn đám người Lý Tĩnh sắp chống đỡ không nổi, Long tộc nhuệ khí bị tổn hại, thiên đình có động tĩnh. Hôm nay thì sao? Thạch Cơ nương nương vừa mới ra khỏi động phủ, sợ là đã mở ra Na Di đại trận, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đến nơi này. Sạc Triển Lưỡng Giáo, nửa cân tám lạng, lúc này đã từ đạo môn lập trường, chuyển thành lập trường của giáo phái của mình. Đây là tiên tri thường tình, vốn là không có gì đáng trách, nhưng đáy lòng Lý Trường Thọ ít nhiều vẫn có chút buồn bực, dù sao trước kia mình vì làm đoàn kiến mà hao phí tinh lực lớn như vậy. Lý tưởng ở trước mặt hiện thực, quả nhiên không chịu nổi một kích. Cho nên hôm nay Lý Trường Thọ cũng không chuẩn bị mở miệng, chỉ là đem tiên thần của hai bên nhanh chóng vẽ xuống, xem như là một cái ghi chép. Hắn ở đây, đại diện cho thái độ trung lập của giáo dục người. Quảng Thành Tử sắc mặt lạnh lẽo, chắp tay mà đứng, bình tĩnh nói. Các vị đạo hữu Tiệt Giáo chẳng lẽ đã không nhịn được, trước diệt Tây Phương, sau đó diệt Côn Luân, thành tựu Hồng Hoang đệ nhất đại giáo. Đa Bảo đạo nhân thở dài, trên mặt bóng dầu sáng bóng tràn đầy cười khổ. Đạo huynh cần gì phải nói như vậy, nhất định phải đổ lỗi cho phe Triệt Giáo của ta. Đại kiếp nạn ở phía trước, đáy lòng ta và ngươi sớm đã có định số, cần gì phải làm bộ như thế, thật sự làm cho bần đạo có chút không biết xấu hổ. Hôm nay, Tiệt Giáo tiên ta tử thương càng nặng, Thạch Cơ lại càng bị Thái Ất đạo hữu thiêu sống, nên nói như thế nào? Có liên quan đến giáo vận, Thái Ất chân nhân khó có được mấy lần đứng đắn, lập tức tiến lên phía trước nửa bước, lạnh nhạt nói. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Thạch Cơ đạo hữu vừa ra tay với bần đạo, tự nhiên nên nghĩ tốt bần đạo đánh trả nàng có thể chịu đựng được hay không. Phía sau Đa Bảo đạo nhân, Vô Đường Thánh Mẫu tiến về phía trước nửa bước, lạnh lùng nói. Thạch Cơ sư muội chết đệ tử trước, bản thân tất nhiên sẽ có cảm xúc, đạo hữu xuống tay tàn nhẫn như thế, thật sự đã niệm qua chuyện đạo môn tam giáo một nhà. Thái Ất chân nhân cười lên tiếng. Bần đạo vốn cũng không muốn hạ tử thủ với Thạch Cơ, nhưng thần hòa cháo bần đạo này có một chỗ xấu, chính là chuyên đốt nghiệp chướng. Ngươi, Quỳ Linh nhíu mày khẽ khiển trách. Thái Ất đạo hữu, bần đạo thật sự nhìn lầm ngươi, ngươi đã chiếm được tiện nghi, lại còn chửi bới Thạch Cơ sư muội như thế. Bần đạo chỉ nói thật thôi, Thái Ất chân nhân tay áo vung lên, một tia kim quang tràn ngập ra. Đây là công đức thiêu chết Thạch Cơ, bần đạo đồng loạt phụng trả. Nếu bần đạo nói có hư, thỉnh tử tiêu thần lôi. Trên không trung các nơi an tĩnh tĩnh lặng, hoàn toàn không có nửa điểm dị động. Chúng tiên Tiệt Giáo lúc này phần lớn rơi vào trầm mặc, nhưng phẫn nộ của mỗi người vẫn chưa giảm bớt. Quả thật, có rất nhiều đệ tử trong giáo, gót chân bản thân không đủ trong sạch, từng có rất nhiều quá khứ không vinh quang, làm cho bọn họ bớt đi vài phần tự tin. Nhưng sát kiếp đã rơi xuống, tiên huyết đã chảy, làm sao có thể quay đầu lại, làm sao có thể cúi đầu. Đa Bảo đạo nhân thở dài nói. Quảng Thành Tử, bần đạo lại gọi ngươi một câu sư huynh, hôm nay lại hỏi một câu. Đại kiếp nạn này, như thế nào? Quảng Thành Tử hai mắt rũ xuống, lạnh nhạt nói. Mỗi người dựa vào bản lĩnh, mỗi người tìm cơ duyên. Tốt, đây là sư huynh ngươi chọn. Đa Bảo đạo nhân bình tĩnh. Tiệt Giáo tiên ta từ hôm nay trở đi, không được vọng ra khắp nơi tiên đảo, nếu xuất đảo ở trong đại kiếp nạn thân tử đạo tiêu, tất nhiên là bản tâm bất định, cũng Tiệt Giáo không quan hệ. Nhưng từ hôm nay trở đi, nếu ta Triệt Giáo không ra đảo, Xiển Giáo tiên còn muốn đến đảo giết ta dạy huynh đệ tỉ muội. Tiệt Giáo trên dưới cùng đòi Côn Luân. Quảng Thành Tử hai mắt mở ra, đáy mắt thần quang bắt đầu khởi động, thiện. Chúng ta đi, Đa Bảo lạnh lùng nói. Thái Ất lộ ra vài phần bất đắc dĩ, lui về phía sau hai bước, chắp tay đứng trong xiển giáo tiên. Ánh mắt tiệt giáo tiên đạo xem ra, mang theo phẫn hận, mang theo không cam lòng, nhưng lúc này chỉ có thể nuốt trái đắng, mang theo thi thể của tiên nhân chết trận, hóa thành đạo đạo lưu quang, bắn về phía thiên đảo đạo tràng gần đó. Xiển giáo chúng tiên lẳng lặng đứng một hồi, thấy không có người lên tiếng, Quảng Thành Tử thu hồi thi thể xiển giáo tiên, giơ tay làm thủ thế, một gã xiển giáo tiên giá vân trở về Trung Thần Châu. Nơi này, chỉ còn lại ba đạo thân ảnh Na Cha, Thái Ất, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Tiện thể nhắc tới, Lý Tĩnh còn đang trên đường giá vân chạy tới. Na Cha nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, ta có phải là, lại gây họa? Suy nghĩ lung tung cái gì? Thái Ất Chân Nhân giơ tay đẩy đầu Na Cha. Sai không phải là ngươi, ngươi bây giờ còn không hiểu những thứ này, chờ ngươi lớn lên liền hiểu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhẹ nhàng thở dài, vẫn chưa nói thêm gì. Thái Ất nhìn về phía Lý Trường Thọ, nhưng Lý Trường Thọ chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không có ý mở miệng. Hai vị xiển giáo chân nhân hiểu ý, cũng biết lúc này không tiện nói chuyện với Lý Trường Thọ, đối với Lý Trường Thọ là một đạo trĩu, giáo vân mang theo Na Cha, hướng trần đường quan rời đi. Hai bên đã bắt đầu xung đột toàn diện, lúc này Lý Trường Thọ đi làm bất kỳ đoàn kiến nào cũng đã vô dụng. Na Cha quay đầu nhìn bóng dáng Lý Trường Thọ ngồi trên mây, nhỏ giọng nói. Đó không phải là Gia Gia giúp chúng ta ngày đó sao? Tại sao hôm nay ông không giúp chúng ta? Thái Ất Chân Nhân cười khổ nói. Bởi vì hôm nay chúng ta làm, không thể nói là đúng. Ngươi làm Gia Gia công tư phân minh, hắn chỉ đứng ở bên đúng. Vậy, chúng ta có làm sai không? Cũng không thể nói sai. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ôn nhu nói. Chuyện trên đời này cũng không có tuyệt đối đúng sai, rất nhiều lúc chỉ có thể lựa chọn. Tiểu Na Cha tràn đầy khó hiểu, chợp một tiếng. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thái Ất Chân Nhân nhìn về phía Đông Hải. Tiệt giáo hôm nay còn có thể lùi một bước, thì thật đã là nhân chí nghĩa tận. So với bọn họ, chúng ta có vẻ quá tàn nhẫn một chút. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói. Tiệt giáo vạn tiên tới chiều, Quảng Thành Tử sư huynh cũng có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy. Thái Ất trong mắt hào quang lóe ra. Bằng không, bần đạo hôm nay cũng sẽ không tìm được cơ hội liền giết Thạch Cơ. Trận đại kiếp nạn này, chung quy vẫn mềm lòng không được. Sư đệ, nếu không ngươi tạm thời đem động phủ chuyển đến Càn Nguyên Sơn đi, hai chúng ta ở gần một chút, cũng có thể chiếu cố. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sạc triệt đại chiến chi địa, một chút linh khí xoáy xoáy lưu lại chỗ. Lý Trường Thọ chậm rãi đứng dậy, hắn suy nghĩ một chút, trên bức tranh đã hoàn thành, viết một tiêu đề coi như đặc thù. Phong thần kỳ thực quyết liệt. Trong bức tranh, hai bên sạc chập tổng cộng gần 1000 tiên nhân dương ngao với nhau, thi thể lơ lửng, tiên huyết nhuộm. Thiên địa trong trẻo bị hắn đổi thành màu vàng nhạt, sau lưng tiên nhân lưỡng giáo có thêm một con hung thú dữ tợn, dưới chân bọn họ mặt đất lại là một mảnh u ám. Thiên đạo trêu chọc, sinh linh tư dục. Mỗi người là chính mình, lập trường tranh chấp. Đây chính là phong thần đại kiếp nạn. Sinh linh chi ác đã bị thiên đạo khơi mài, tiên thần cũng chẳng qua chỉ là hai chữ khiếp sám. Hồng hoang, thần thông. Pháp lực, tiên thánh. Nói đi nói lại, vẫn là nhảy không ra hai chữ nhân tính, trốn không thoát giữa luân và lý. Thôi, Lý Trường Thọ lắc đầu, một cánh cửa trong đạo tâm chậm rãi đóng lại, hậu viện Lý Phủ, gia đình đạo nhân cao cấp tồn tại hồi lâu, hóa thành cho tàn lặng yên tiêu tán. Bảo vệ nhân tộc tốt là được. Trên đỉnh Tiểu Quỳnh, Trung Linh giơ tay lên hướng gương đồng khẽ chạm vào, hình ảnh trên đó chậm rãi tiêu tán. Linh Nga nâng cằm ngồi ở bàn. Thoáng có chút xuất thần, Cầm Huyền Nhã thấp giọng nói. Trận chiến xiển đoạn, đã không cách nào vãn hồi sao. Đây chính là đại kiếp nạn nha muội muội. Trung Linh cười nói. Sinh linh chính là như vậy, nếu mỗi sinh linh đều là đạo tâm vô cấu, thiên đạo mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể đem nó hủy diệt. Linh Nga nhẹ giọng nói. Cũng may Vân Tiêu tỷ tỷ hôm nay vẫn chưa hiện thân, bằng không đáy lòng sư huynh nhất định là khó chịu nói không nên lời. Ta ngược lại cảm thấy sẽ không. Trung Linh lắc đầu. Vân Tư Trung Quy là đệ tử tiệt giáo, nàng lại là người trọng tình nghĩa, phía sau không thể thiếu muốn ra tay đối chiến với xiển giáo. Làm thế nào để cứu ra khỏi bầu trời mới là khó khăn. Hữu Cầm Huyền Nhã nói. Ta nhớ sư huynh từng nói qua, Ngọc Đế bệ hạ vì Vân Tư tiên tử hạ xuống một đạo chỉ ý, có thể miễn cho nàng nhập kiếp. Đó chỉ là miễn cho nàng bị kiếp vận thúc đẩy. Trung Linh sửa lại. Kiếp vận thúc đẩy người bên cạnh nàng, cũng có thể khiến nàng lâm vào đại kiếp nạn. Ngươi có để ý không? Xiển giáo bên này đối với những tiên nhân ngã xuống kia, kỳ thật có chút lạnh lùng, bởi vì bọn họ ngày thường vốn không có quá nhiều giao tiếp, chỉ là tự mình tu hành. Tiệt giáo bên này cực kỳ để ý, không ít tiên nhân đều có xúc động liều chết đánh một trận. Từ khía cạnh này để phân tích, người chiến thắng cuối cùng nên là Xiển giáo. Cầm Huyền Nhã nhíu mày nói. Tiệt giáo càng trọng tình nghĩa, vì sao? Linh Nga nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói. Tình nghĩa ở trong đại kiếp nạn chính là gật xiềng, vừa rồi đấu pháp, trên người không ít tiên nhân Xiển giáo đều sáng lên công đức kim quang, đây chính là vấn đề lớn nhất của tiệt giáo. Có quá nhiều bụi bẩn được giấu. Giống như ác phỉ đánh nhà cướp xá trong phàm tục, bọn họ cũng tự nói nghĩa khí, lại không thể nói bọn họ bởi vì giảng nghĩa khí mà có thể miễn tội. Linh Nga nói không sai, nhìn người không thể chỉ nhìn một mặt. Trung Linh hỗn độn trung sắc mặt có chút bất đắc dĩ, cười nói. Ta có thực sự không trấn giữ được triệt dạy giáo vận không? Không hoàn toàn. Nếu ta trấn không được trong chớp mắt này, cũng có thể mượn một cái chớp mắt về phía trước, hướng về phía sau, cấp 3 lần 5 tháng đại đạo lực tự có thể trấn áp tiệt giáo giáo vận. Chỉ cần trấn trụ được trong nháy mắt, ta liền có thể đem giáo vận hoàn toàn hướng động. Ta chỉ có chút bản lĩnh như vậy. Nhưng, quả thực không dám, cũng có chút không muốn. Uống trà đi, sư huynh ngươi tự có biện pháp giải quyết, tính kế của hắn chỉ sợ so với các vị thánh nhân còn sâu xa hơn. Các người không cần lo lắng, đạo môn nguyên khí cũng sẽ không bị đánh trống. Linh Nga chớp mắt, nhỏ giọng nói thầm. Trung tỷ có thể thấy chuyện sắp xảy ra không? Làm sao có thể? Trung Linh liên tục xua tay. Tiểu phá trung chúng ta nào có loại năng lực này, bằng không cũng sẽ không bị sư huynh các ngươi một cước đạp về hồng hoang. Tiểu phá đồng, ai cũng trêu chọc không nổi tiểu phá đồng. Trong lời nói, Trung Linh bưng nước trà nhấp một ngụm, lại nhẹ nhàng thở một hơi. Ta đi, gần như nói chuyện bùng nổ. Ngày thứ hai của trận chiến đầu tiên, mây mù tràn ngập tam tiên đảo. Tiệt giáo bát đại đệ tử ngoại trừ vô đương thánh mẫu ra tề tụ ở đây, uống mấy chén trà, ăn chút điểm tâm bích tiêu làm liền, bắt đầu đàm luận về trận chiến trước đó. Đa Bảo đạo nhân liệt nớt về phía sau, hữu khí vô lực oán giận. Việc này, cũng quá khó khăn. Phanh, Kim Linh thánh mẫu vỗ bàn đá, mắng. Đại sư huynh, ngươi thật sự không nên nói những người kia. Nên cùng bọn họ trực tiếp khai chiến, đánh một cái thống khoái. Đa Bảo buông tay lên, hỏi. Vậy, hai vị thánh Tây giáo đến thì sao? Kim Linh thánh mẫu nhất thời có chút nghẹn lời. Vân Tư ngồi yên bên cạnh thoáng suy tư, nhẹ giọng nói. Có thể nghĩ biện pháp để thánh nhân không tham dự trinh phạt đệ tử thánh nhân hay không? Không có khả năng. Triệu Công Minh dựa vào cột đá lương đình. Lúc trước Xiển giáo vì sao không ngừng che chở Tây Phương giáo, chính là ở chỗ này chờ. Nhị sư bá tính toán quá sâu, những tiểu đệ tử chúng ta không phải là đối thủ. Quỳnh Tiêu hừ nói. Dù sao cảm thấy có chút quá phận. Quy Linh ôn nhu biện dài một câu. Kỳ thật suy cho cùng, cũng là tiên nhân chúng ta quá nhiều, Xiển giáo bên kia áp lực tương đối lớn, bằng không nhị sư bá hẳn là cũng rất hiền lành. Bích Tiêu nhỏ giọng than thở. Đại sư bá nếu có thể ủng hộ chúng ta thì tốt rồi. Đại sư bá chỉ biết ở phía sau giúp một bên đạt được ưu thế. Triệu Công Minh nói, cái này chúng ta trước đó đã thảo luận qua, mục đích của đại sư bá nhất định là bảo trụ đạo môn càng nhiều nguyên khí. Bảy vị nam tiên nữ tiên nhất thời lâm vào trầm mặc, tự mình suy tư. Triệu Công Minh cười nói, chúng ta cũng đừng bi quan như vậy, đại kiếp nạn cũng không phải là không thể gánh vác, cùng lắm thì, bần đạo đi tử Tiêu Cung nằm xuống. Ầm ầm, trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng sấm rầu, Triệu Công Minh run rẩy, vội vàng nói. Năm đó tỏ vẻ kính trọng vô hạn đối với sư tổ lão nhân gia. Cổ thiên uy nhàn nhạt kia lúc này mới tiêu tán. Bích Tiêu phúc cười nhạo, mấy vị tiên nhân khác cũng là một trận mỉm cười. Kim Linh thánh mẫu tận tình dặn dò. Ngươi nhà, hiện tại đã không còn bình thường như trước, thánh nhân đại giáo không nổi tranh chấp. Ngươi bây giờ nằm ở trước cửa Xiển giáo, bọn họ sợ là mắt cũng không chớp liền bóc ngươi. Triệu Công Minh vuốt ve râu ria, nói. Đùa một chút. Bộ lộ này của ta tương đối thích hợp với thời kỳ không phải đại kiếp nạn, hiện tại đã không được, chúng ta cùng Xiển giáo, đã hoàn toàn trở mặt. Đa Bảo đạo nhân nói thầm. Đúng rồi, chuyện của hai người, lúc nào công bố với giáo chúng. Triệu đại gia giật mình, Kim Linh thánh mẫu đầu tiên là khẽ nhíu mày, lại cúi đầu đi, tuy rằng biểu tình cực lực bảo trì chấn định, nhưng vành tai trong nháy mắt đỏ lên. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu liếc nhau một cái, người sau nhẹ nhàng chớp chớp mắt, người trước lập tức thu ý. Bích Tiêu nói. Đại ca, ta cảm thấy ngươi có chút quá phận. Triệu Công Minh gãi gãi đầu, cười nói. Cái này, là có chút quá phận ha, quá mức là gì, đâu là quá đáng. Kéo hôn sự nha. Quỳnh Tiêu hai tay trải ra. Kim Linh sư tỷ cùng ngươi kết thành đạo lữ đã bao lâu rồi, ngươi lại còn giấu giếm, Kim Linh sư tỷ chúng ta nghĩ như thế nào? Chính là được. Bích Tư hoàn toàn không cho Triệu đại gia cơ hội mở miệng, lại nói. Hiện giờ đại kiếp nạn trước mắt, nói không chừng khi nào sẽ bộc phát đại chiến toàn diện. Ngươi dù sao cũng nên cho Kim Linh sư tỷ một cái công đạo. Cái này, Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Hồ nháo, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân hai chân đồng loạt mềm nhũn, cũng may đều là tư thế ngồi, bằng không thiếu chút nữa liền chống đỡ không nổi thân hình, Vân Tiêu thở dài nói. Lúc này vừa mới có tiên nhân trong giáo vì đại kiếp nạn mà chết, cũng không phải lúc nói chuyện như vậy. Vân Tiêu sư tỷ nói sai lời này. Quy Linh Thánh Mẫu cười nói. Ta ngược lại cảm thấy, lúc này trong giáo trên dưới lòng người hoảng sợ, đều biết Tây Phương giáo nhị thánh đứng ở xiển giáo một phương, chúng ta cho dù có nhiều người thế chúng, sợ cũng khó chống lại Tây Phương giáo nhị thánh lực. Huống chi, tất cả mọi người đều biết tiệt giáo chúng ta không có trọng bảo trấn áp số mệnh, đại kiếp nạn có thể sẽ là bên bị hao tổn tương đối nặng. Ta ngược lại cảm thấy, chúng ta không bằng mượn cớ vì Công Minh sư huynh cùng Kim Linh sư tỷ xử lý hôn sự, sung sung hỉ, cô động mọi người. Làm cho mọi người cảm thấy, chúng ta những đại đệ tử này cũng không hoảng hốt, trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ tự tin hơn một chút. Vân Tiêu lặng lặng suy tư, sau đó mỉm cười gật đầu, nói. Như vậy cũng có thể nói được. Hụ, Đa Bảo đạo nhân hắng giọng, nói. Vi huynh nói vài câu, Vi huynh cảm thấy, hiện tại tiệt giáo chúng ta rất cần một hồi hỷ dự, có thể phát thiệp mời cho xiển giáo bên kia, cuối cùng thử xem có thể vãn hồi quan hệ tam giáo tiếp theo hay không, tìm được phương pháp phá cục khác. Đương nhiên, phòng trừng là treo, nhưng chúng ta cũng nên cố gắng, như thế mới có thể không thẹn với lòng. Vân Tư sư muội cùng Trường Canh sư đệ là tạm thời không tới được, Trường Canh hiện tại chủ kiếp, sư tổ cùng đại sư bá khẳng định không đồng ý ở cái nút này. Vân Tiêu bình tĩnh nâng chén trà lên, nếu không phải ngón tay nhỏ có chút run rẩy đến không thể quan sát, quả nhiên là nhìn không ra đạo tâm ngượng ngùng của nàng. Triệu Công Minh nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, người sau lại hơi quay đầu, nhỏ giọng nói. Ngươi xem ta làm gì? Vậy, cái kia, hụ. Triệu Công Minh hắng giọng, đứng dậy, chăm chú nhìn Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh, được không? Mẹ chồng. Kim Linh Thánh Mẫu vỗ bản đứng dậy, nhìn chằm chằm Triệu Công Minh nói. Kết thành đạo lữ liền kết thành đạo lữ, làm hôn sự liền làm hôn sự, cần gì phải rụt rè như vậy. Năm đó ta không muốn nói với bên ngoài chuyện ngươi và ta, chính là sợ Kim Quang sư muội đáy lòng có chút để ý. Hiện giờ Kim Quang sớm đã biết, cũng không cần tiếp tục giấu giếm. Khi nào nó được tổ chức? Triệu Công Minh chớp chớp mắt, hai tay khẽ run, vội vàng nói. Ta đi hỏi Trường Canh một chút, ta sẽ hỏi Trường Canh. Hỏi Trường Canh làm gì? Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt có chút bất mãn. Chuyện của hai chúng ta, tất nhiên là hai chúng ta làm chủ. Đa Bảo đạo nhân lại nói. Việc này khi hỏi Trường Canh, hắn ngồi ở ngoài đại kiếp nạn, xem sự tình tương đối toàn diện, chúng ta thân ở trong cục, khó tránh khỏi sẽ bị thiên đạo can thiệp. Hừ. Kim Linh Thánh Mẫu dường như tìm được bậc thang thích hợp, oán giận một câu. Hắn nha, đối với Trường Canh lão đệ của hắn so với đối với ta để tâm nhiều hơn. Mấy vị tiên nhân không khỏi mỉm mắt. Vân Tiêu nói. Việc này chứ muốn chúng ta thương lượng liền định ra, hay là trước thỉnh sư tôn định đoạt tương đối thỏa đáng. Sư tôn đã sớm ngóng trông. Đa Bảo đạo nhân cười hắc hắc. Không bằng như vậy, chúng ta chia nhau hành động, để cho Công Minh đi liên lạc với Trường Canh, Vân Tiêu người cùng Kim Linh đi xin thị sư tôn. Mấy người chúng ta, đi khắp nơi giảng đạo, trước tiên ổn định sĩ khí nội giáo, sau đó khi giảng đạo, đối với mọi người nhắc tới chuyện Công Minh cùng Kim Linh, để cho mọi người có chuẩn bị, không đến mức khi nhận được thiệp mời thì quá mức đột ngột. Bích Tiêu vui mừng nói. Cuối cùng cũng có thể. Người ở nhà viết chữ hỉ, Vân Tiêu bình tĩnh nói một câu. Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bích Tiêu lập tức cứng ngắc, cái miệng nhỏ nhắn bẹt, thiếu chút nữa khóc ra. Nàng ấy quá khó khăn. Đại hôn, bây giờ cái điểm mấu chốt này. Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ sau khi nghe xong quả thực sửng sốt một chút, sau đó ngửa đầu cười to, cười ước chừng nửa ngày. Diệu, tuyệt vời. Đệ tử bần đạo nên tiêu sái như thế, cái gì đại kiếp nạn, cái gì kiếp nạn, đó đều là phù vân. Chuẩn, vi sư đương nhiên chuẩn, ngay tại Bích Du Cung này, thoải mái làm. Đúng Vân Tiêu, ngươi bảo Trường Canh viết cho vi sư đoạn chúc mừng có chiều sâu có nội hàm, nhớ mau càng tốt. Đại hôn nhất ứng dụng độ, Bích Du Cung tự lấy. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha. Dưới bậc thang, Vân Tiêu không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, cúi đầu lĩnh mệnh mà đi. Đợi Vân Tiêu đi, tiếng cười của Thông Thiên giáo chủ dần dần dừng lại, chậm rãi ngồi ở phía trên bậc thang, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vị thánh nhân lão già này không có biểu tình cao thâm khó lường gì, cũng không thích bưng cái giá gì, lúc này lại khó có được lộ ra vài phần ưu sầu, nâng tay vuốt ve mái tóc dài của mình, đối với dưới đài một trận ngây người. Sư tôn, Thông Thiên giáo chủ lẩm bẩm hai chữ này, không biết nghĩ tới cái gì, tươi cười có chút chua xót, lại có vài phần tiêu sái. Thiên đình, Tiểu Quỳnh Phong, trong nhà cỏ ven hồ. Lý Trường Thọ sững sờ ngồi sau thư án, nhìn ngọc phù truyền tin trước mặt. Đây là một trong những bùa truyền tin khẩn cấp cho Triệu lão ca, chế tác tương đối rườm rà, chẳng qua cũng không phải vật quý giá gì. Vừa rồi lão ca nói cái gì? Một đám cưới lớn, đại hôn gần đây với Kim Linh sư tỷ. Cái này, phong thần đại kiếp nạn đều khai phá, hiện tại nhớ tới đại hôn, sớm đã đi làm gì? Không phải, tiệt giáo một bên đều là mạch não gì? Xiển giáo lúc này đều đang thương lượng làm thế nào để hãm hại đệ tử tiệt giáo bên kia vỗ đầu một cái. Chúng ta sung sung hỉ đi, nói không chừng liền chuyển vận. Chắc chắn là như vậy. Hắn cho dù không có ở hiện trường vụ án, cũng biết tất nhiên sẽ có loại lời này xuất hiện. Lý Trường Thọ giơ tay xoa xoa mi tâm, có chút vô lực chửi bới. Đáy lòng nổi lên ý niệm nặng nề trong đầu, lại không khỏi nhạc vài tiếng. Thôi, lão ca nếu muốn đại hôn, vậy mình tất nhiên phải ủng hộ hết mình. Đây là chuyện không liên quan đến phong thần đại kiếp nạn, sẽ không liên quan đến đại kiếp nạn vận chuyển, đạo tổ cũng sẽ không can thiệp vào hành động của mình. Là lòng dạ của mình không đủ rộng lượng, hay là lão ca tâm quá lớn? Lý Trường Thọ đứng lên, vác tay, đi ra khỏi nhà gỗ, đi dạo về phía phòng cờ vương. Trong phòng cờ, Linh Nga nhanh chóng dừng động tác trà sát bài trong tay, quay đầu nhìn về phía sư huynh đang đi lại trong rừng, nhỏ giọng nói. Sư huynh, người không cần phải lo lắng. Sư huynh ta tới rồi. Đến thì thôi, Trung Linh nói thầm. Mau mở nhanh đi, một phen liền đem thắng thua trước trở về. Ừ, Linh Nga nắm cằm nhỏ của mình khẽ ngâm hai tiếng. Sư huynh đang cười, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc trước nhìn sư huynh luôn cảm thấy rất ưu sầu, hiện tại nhìn sư huynh, sao lại cảm thấy sư huynh đột nhiên vui vẻ. Hữu Cầm Huyền Nhã nháy mắt mấy cái này cũng có thể cảm giác được sao. Vì sao nàng cảm thấy, Trường Thọ sư huynh vẫn luôn mỉm cười, phảng phất bất kỳ vấn đề nan giải nào của tam giới đều không làm khó được hắn. Đúng lúc này, thân ảnh Lý Trường Thọ vài lần lóe lên, đã xuất hiện trong phòng cờ vương. Nga, bật một khúc đến nghe. Ai? Linh Nga đáp ứng một tiếng, lập tức đứng dậy, ném ra hai người giấy hóa thành thiếu nữ, ở một bên thu thập cổ cầm cùng cồng chiêng. Lý Trường Thọ xán tay áo, cười nói. Ta đến thay người đánh hai vòng. Hùng Linh Lị, Hữu Cầm Huyền Nhã, bao gồm Trung Linh, giờ phút này đều hơi ngẩn người. Trung Linh khẽ ngâm vài tiếng. Ngươi, hoàn toàn buông tha cùng đạo tổ xoay cổ tay. Ừ, Lý Trường Thọ cười nói. Ta cùng sư tổ không có bất kỳ mâu thuẫn gì, chỉ là ta có đôi khi phải đại biểu sinh linh lập trường lên tiếng, đây là bản thân đại đạo quyết định. Bởi vì hiện tại thiên đạo đối với sinh linh hình thành áp lực tương đối mạnh, cho nên ta đại đạo nhất định phải đi cân đối phần áp lực này, mới có thể đạt được đạo cảnh tăng trưởng. Ta rất sùng bái sư tổ, nói những lời trong lòng. Trung Linh trợn trắng mắt. Một bộ biểu tình ưu tú tin ngươi mới có quỷ. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi. Sư huynh không lo lắng chuyện xiển đoạn sao? Sầu quy sầu, cuộc sống vẫn phải trôi qua mà. Lý Trường Thọ thuần thục dựng lên ngọc bài, bên cạnh đã truyền đến giai điệu du dương. Lý Trường Thọ nói. Kỳ thật cũng là có chuyện vui, Công Minh lão ca cùng Kim Linh Thánh mẫu cất giấu lâu như vậy, rốt cục cũng phải bắt đầu lo liệu. Rất đáng mừng, khi vui mừng. Hùng Linh Lị chớp chớp mắt. Biểu huynh kia lúc nào ngươi đại hôn nha? Tiếng đàn Linh Nga trong nháy mắt vỗ nhầm, Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu không nói, Trung Linh ở một bên nhìn trái phải, ở dưới bàn đá Hùng Linh Lịnh một cước. Nhà trẻ có biết gì, chạm thẻ và chạm vào thẻ. Lý Trường Thọ cười mà không nói, ngược lại không trực tiếp đáp lại vấn đề này. Trong tiếng ảo ảo, phòng cờ dần dần khôi phục tiếng cười nói vui vẻ trước đó. Linh Nga ở bên cạnh vừa là đánh đàn tấu khúc, lại nấu trà ấm rượu, trước sau không ngừng bận rộn, cũng có chút vui mừng. Tiện thể nhắc tới, vừa rồi Triệu Công Minh hỏi Lý Trường Thọ, gần đây khi nào thích hợp tổ chức đại hôn, Lý Trường Thọ vẫn chưa đưa ra đáp án, chỉ nói sau đi hỗ trợ hỏi một chút, xem ngày nào là ngày lành. Kỳ thật, lúc này trong hồng hoang, cũng chỉ là tục thế chú ý đến cắt hung thời gian. Thiên đạo vận chuyển, tinh tượng dịch chuyển đều có quy luật nội tâm, cùng cắt hung cũng không liên quan, cũng chỉ có tiên thiên đại thần thông như Bạch Trạch, có thể dự đoán cắt hung, hoặc là thông qua quẻ tượng nhìn một chuyện nào đó cắt hung chiếm tỷ lệ. Nhưng Lý Trường Thọ là ai? Quyền thần bình thường của thiên đình. Hắn chọn một ngày nhìn không tệ, đi thiên đình tinh thần tìm một chuyến, vung tay lên, định ra ngày này là ngày tốt lành của hồng hoang, thích hôn gả, không mưa gió. Một chút quyền hạn nhỏ, không đáng nhắc tới, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lý Trường Thọ bản thể đi ra một chuyến, tất nhiên là muốn đem các loại chuyện một hơi làm. Hắn đặc biệt gọi Ngao Ất về, đem ngày lành viết trên giấy đỏ, để cho Ngao Ất đệ tử tề giáo này đi tề giáo đưa tin. Lại đi nhân duyên điện, cùng Nguyệt Lão trao đổi chuyện tiên thiên đại năng hôn phối nên làm như thế nào. Nguyệt Lão là nhóm tiên thần có tư lịch lâu đời nhất thiên đình, tất nhiên là có chút môn đạo, vừa nghe là lão ca Triệu Công Minh của Thái Bạch Tinh Quân muốn đại hôn, nhất thời xuất ra bản lĩnh trong nhà. Vô trung sinh có người tạo bùn. Một đôi nhân duyên bùn nhân liền bày ra như vậy, tuy rằng không có bất kỳ thiên đạo ước thúc lực lực, nhưng Nguyệt Lão vẫn là cho bọn họ một cái kết tử nước xinh đẹp. Không có hắn, đồ may mắn. Lý Trường Thọ sau đó đi Lang Tiêu Điện, đối với Ngọc Đế bệ hạ trực tiếp nhắc tới việc này. Ngọc Đế gần đây vẫn chưa từng hiện thân, nhất thời cũng hứng thú, cười nói. Tiệt giáo này, thật sự làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, mà nay đại kiếp nạn trước mắt, lại còn có thể tiêu sái như thế. Đại khái giáo phong như thế. Trường canh ngươi nói xem, ta tặng Công Minh như vậy chú lễ tương đối thỏa đáng. Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ, thiên đình không thoải mái biểu thị cái gì, nếu muốn tặng hạ lễ, vẫn là thông qua giao trì bên kia, phái đi một hai tiên tử là được, thiên binh thiên tướng không nên hiện thân. Ngọc Đế cẩn thận suy nghĩ một hồi. Trường canh nói có lý, đúng Trường canh, ngươi, sau đại kiếp nạn, có thể ở lại thiên đình thêm trăm năm hay không? Cái này. Lý Trường Thọ là một đạo chắc. Tiểu thần đa tạ bệ hạ thiên vị, nhưng chuyện phía sau, tiểu thần cũng nói không chính xác. Ai? Ngọc Đế lắc đầu. Thôi, ta cũng không tiện miễn cưỡng ngươi nhiều, Trường canh nếu có bất kỳ chuyện khó xử, hoang mang nào, đều có thể tùy thời tìm lời Ngô Ngô nói. Đa tạ bệ hạ. Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế liếc nhau, quân thần này lộ ra vài phần mỉm cười tương tự. Tất cả mọi thứ là không nói. Nói đến đại hôn, vậy tất nhiên là phải chuẩn bị hạ lễ. Công Minh lão ca cùng mình ràng buộc quá sâu, lễ vật tặng nhẹ, vậy tuyệt đối kéo gân, nhưng một mực theo đuổi giá trị cao bao en nhiều, lại có vẻ có chút tục tĩu. Nhưng mình còn có thể chúc mừng Triệu Công Minh lão ca gì? Đại kiếp bất diệt. Điều này không phải là không thể xem xét, mặc dù rất khó khăn, nhưng quá trừu tượng. Trên đời này có một phần hạ lễ vừa vặn như vậy, vừa có vẻ tình nghĩa thâm hậu, lại không rơi vào trong tục bao, còn có thể đối với lão ca có thêm lợi ích. Sở trường của mình là độn pháp. Đây là ngụ ý để Triệu Công Minh lão ca thoát khỏi trói buộc hôn nhân, trốn xa sao. Tặng bảo vật. Mình đã cho một thanh càn khôn xích, lúc này có thể đưa ra tay, có thể có bảo vật tăng ích cho lão ca, cũng không có mấy món, tỉ như chuẩn bị ngày sau cho Lý Tĩnh Tháp. Tháp to ta Lý Thiên Vương vẫn không thể tặng loạn, vạn nhất liên lụy đến nhân quả kỳ quái gì đó, chẳng phải là hại lão ca sao. Lý Trường Thọ vốn là muốn thay đổi suy nghĩ, cho một phần hạ lễ làm cho Kim Linh Thánh Mẫu vui vẻ, nhưng hắn quay đầu liền phát hiện, Linh Nga đã chuẩn bị cho Kim Linh Thánh Mẫu một bộ quần áo hoa mỹ. Mình cũng không tiện tranh sáng tạo với sư muội nhà mình. À, có rồi. Lý Trường Thọ nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến một chút vật tốt. Mình có thể luyện chế một ít đan dược, lại đi ngũ trang quan cầu hai người xâm quả, chạy theo ngụ ý tốt, là một phiên bản cao cấp hồng hoang táo sinh quế tử. Cửu chuyển kim đan làm hai bình, thứ này là thực dụng nhất. Tọa kỵ cũng có thể cân nhắc, cho lão ca một chút uy phong tọa kỵ, đón tân nương tử cũng có khí thế. Nếu như là làm nổi bật thành ý, còn có thể động thủ làm đồ chơi chế biến gỗ, cho lão ca sau này dỗ dành đứa nhỏ dùng. Cùng lúc đó, Ngao Ất một đường nhanh như điện chớp chạy tới Kim Ngao Đảo, chăn chọc tiến vào Bích Du Cung, tìm được Triệu Công Minh, đem giấy đỏ trong tay đưa lên. Triệu Công Minh cầm nhìn, hai tay run lên, vui vẻ không thôi. Định rồi, đặt nó đi, ngày cưới đã được thiết lập. Tiệt giáo tiên tề tề trong Bích Du Cung tinh thần chấn động,